Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, đệ 347 trang. Nghe hiểu liền xong việc, ta ăn xong rồi. Dư lại cho ngươi. Khi ta cái này lão sư đưa cho ngươi lễ vật, nhớ rõ quét rác, sau đó nàng liền vỗ vỗ mông chạy lấy. Người, trọng thương Phù Xuyên che lại miệng vết thương nhìn trên mặt đất hộp tôm hùm đất, dư lại một. Con, mặt khác tất cả đều là xác, Phù Xuyên. Ngoặc kép, bị cảm động tới rồi đâu, Diệp Tố Nhiễm trở lại giáo viên office building liền nhìn đến Đông Hoan. Tam sợi lông phó viện trưởng, người sau vẻ mặt cười tủm tỉm. Thế nào, phía trước cho ngươi đề nghị giáo tạ khắc lệ, ngươi còn không chịu, còn nói thích Úy Minh Đường kia tiểu cô nương. Hiện tại mới dạy một tiết khóa liền đều đem quyền hạn tặng. Không ngươi như vậy miệng không đúng lòng, Diệp Tố Nhiễm chừng hắn một cái. Dầm gì, tư chất tạm được đi. Cũng liền bởi vì Úy Minh Đường cùng ta thuộc tính không xứng. Bằng không ta mới không chọn tên tiểu tử thúi này, ta biết ngươi cùng Triệu Nhị bất hòa. Nhưng ngươi lại không chịu giáo ép ban. Trước kia khó có thể cùng hắn cạnh tranh. Ngày xưa dạy học thành quả liền trường học tiền 10 đều bài không đi vào. Lần này là bức nóng này mới tiền tiểu tử này. Ta chỉ có thể nói. Người trước kia hạt như vậy nhiều lần. Lần này cuối cùng gặp may mắn, không phải. Người đây là khen người sao? Nhưng người phải cẩn thận nga. Triệu Nhị bên kia cũng sẽ nhìn chằm chằm. Một khi ngươi dạy không tốt, hắn khẳng định bẩn thỉu ngươi, tưởng tượng đến cả ngày cùng chính mình đối nghịch Triệu Nhị. Diệp Tố Nhiễm cả giận hừ một tiếng, một cái cường đại lão sư đích xác có thể tỉnh rất nhiều sự phù. Xuyên từ Diệp Tố Nhiễm bên này được đến tinh chuẩn thả cao cấp chỉ đạo. Trong lòng liền có phổ, bắt đầu ấn hai mặt kính cùng lốc xoáy lưu động còn có quan hệ tự động khôi phục năng lượng lập. Trường tương quan áo nghĩa phòng tu luyện đi mua sắm sử dụng quyền hạn áo nghĩa phòng tu luyện vốn. Dĩ chính là tương đối quý tu luyện tài nguyên. Huống chi nàng chọn này đó áo nghĩa đều tương đối hy hữu. Giá cả tự nhiên sang quý. Nhưng cũng yêu cầu xếp hàng, quang hai mặt kính áo nghĩa một giờ phải 1.000 tích phân. Còn lại, Phù Xuyên vừa thấy xếp hàng nhân số liền nhíu mày. Trực tiếp nặc danh, sau đó tăng giá. Đông Hoàn dạy học đặc điểm là sách lược. Cái gọi là sách lược chính là bồi dưỡng học sinh cân nhắc lợi hại sức phán đoán cùng chấp hành. Lực có đôi khi sách lược chính là thiêu tiền lấy tiết kiệm thời gian. Xem có đáng giá hay không, Phù Xuyên trực tiếp tăng giá bắt được trực tiếp sử dụng quyền. Hơn nữa nàng mua sắm thời hạn rất dài. Trực tiếp ấn thiên tính, tích phân lập tức trừ đi 10 vạn, sau đó nàng lại bắt đầu mua sắm dài đến 1. Tháng trung cấp gen chỉ sử dụng quyền hạn cùng 300 viên S2. Còn có thiên la hấp tinh đằng môi trường nuôi cấy nhân tài nguyên, đại lão quả nhiên đều bác học. Hoặc là chính là trước tiên hiểu biết quá ta. Điều tra thiên la hấp tinh đằng. Ta phía trước tưởng bồi dưỡng là hút máu loại gen biến dị tài nguyên xích tinh gen mảnh nhỏ cùng. Một ít quyển trục, bởi vì ta quyền hạn chỉ có thể mua sắm này đó. Nhưng nàng cho ta cùng chung nàng mua sắm quyền hạn. Ta liền có thể mua nàng kiến nghị thiên thủ ma đằng gen dược tề, thiên thủ ma đằng so thiên la hấp. Tinh đằng càng đáng sợ, thuộc người sau biến dị loại, cực hy hữu, thuộc cam cấp bên trong thượng phẩm. Viện nghiên cứu bên kia làm ra dược tề luôn luôn hy hữu. Cho nên Đông Hoàn học phủ tồn kho cũng không nhiều lắm. Không có khả năng cung cấp cấp học sinh, nhưng Diệp Tố Nhiễm trực tiếp cho quyền hạn. Phù Xuyên nguyên bản chế định kế hoạch liền có thể hướng lên trên đề một cái LV, đương nhiên. Cũng càng thiêu tiền, 35 vạn tích phân lại không có, giảm đi hoa rớt khảo thí phí cùng đảo khấu 12 vạn. Phù Xuyên còn dư lại 11.5 vạn tích phân. Nàng trong lòng sớm có tính toán. Nương Diệp Tố Nhiễm cấp quyền hạn. Nàng hướng càng cao tầng cửa hàng tím. Trong lòng lại không có gì tin tưởng. Bởi vì kia đồ vật quá hiếm lạ. Nàng không xác định Đông Hoàn bên này có thể có tìm một hồi. Phù Xuyên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cửa hàng giao diện xuất hiện một viên tinh oánh dịch thấu. Nhảy lên thủy tinh trái tim, tinh linh chi tâm. 10 vạn tích phân, dùng cho tăng lên tiểu tinh linh phẩm giai. cũng mà khi làm áo nghĩa cụ hiện vũ khí Khải Linh, đây là nó giới thiệu. Nhưng Phù Xuyên biết nó còn có một cái khác cách dùng chức nghiệp, Tạ Khắc Lệ chức nghiệp là tay súng. Nhưng nàng có hai cái thân thể, hoàn toàn có thể đi hai cái chức nghiệp. Một cái chức nghiệp tay súng, một cái khác chức nghiệp là cái gì? Tạ Khắc Lệ thân thể đã là lục huyết. Phù Xuyên thân thể cùng chi cùng thể thời điểm đã bị nhuận dưỡng ra lục huyết tư chất. Tách ra sau, máu thành phần trọng sinh, có thể lại lần nữa lục huyết một lần. Đây là song thể đáng sợ chỗ. Bởi vì có hai cái nhưng bồi dưỡng thân thể, Phù Xuyên vẫn luôn căn cứ tự thân trưởng thành không ngừng sửa chữa kế hoạch. Hiện tại kế hoạch đã tới rồi chức nghiệp tuyến, Tạ Khắc Lệ xác định hảo. Nên là Phù Xuyên, này tuyến là ám tuyến. Nàng đối này chờ mong càng cao. Tạ Khắc Lệ có Tạ gia yêu lan thiên phú. Kỳ thật là tổ tông phúc ấm. Phù Xuyên càng xem trọng chính mình bản thể. Bởi vì linh hồn của nàng càng phù hợp bản thể, hơn nữa nàng đã có một con tiểu tinh linh sủng. Vật Tạ Tư Ý tựa hồ đối ta có khác cái nhìn. Nghĩ tới nghĩ lui ta cũng không có gì, nhưng làm nàng loại người này nhìn chúng. Liền tính là cắn nuốt quyển trục song thể. Kỳ thật cũng liền điểm số thân cao cấp một ít. Nàng cái gì trường hợp chưa thấy qua. Cho nên căn nguyên ở ta linh hồn. Nàng hẳn là biết một ít cái gì, có thể xuyên qua người nhiều ít có điểm bất đồng đi, Phù Xuyên miễn. Cưỡng đối chính mình có điểm tin tưởng. Cho nên tính toán mua một viên tinh linh chi tâm thí nghiệm hạ, thất bại liền tổn thất 10 vạn tích. Phân, nếu thành công, Phù Xuyên sẽ so Tạ Khắc Lệ đáng sợ đến nhiều. Phù Xuyên mua sắm tinh linh chi tâm sau. Lại lấy ra kia trương táp, 100 vạn lam tệ. Nàng hoa 10 vạn lam tệ mua cơ sở tài liệu, lúc này. Trường học bên trong, Phù Xuyên luyện kim lão sư ngẩng đang ở xem xét Phù Xuyên luyện kim thí luyện, nàng tích phân cơ. Bản tất cả tại nơi này khấu rớt, ước chừng khấu 12 vạn phần. Nếu là giống nhau luyện kim khảo hạch, không nên khấu nhiều như vậy. Thuyết minh nàng vẫn luôn ở soát đẳng cấp cao luyện kim hạng mục. Bởi vì thất bại dẫn tới nổ mạnh hiệu quả quá mãnh liệt. Hao phí thí luyện tháp nguồn năng lượng đi phòng ngự nàng. Bởi vậy đào khấu tích phân rất nhiều. Nhưng một cái mới vừa vào học tiểu thí hài vì cái gì muốn chọn như vậy khó luyện kim hạng mục. Tặng không tích phân. Nàng luyện kim trình độ cũng chẳng ra gì a. Thực đồ ăn thực sinh. Bối cảnh cũng là đến từ X5 tinh. Trước kia không kế hoạch tiếp thu luyện kim giáo dục. Cho nên nàng soát này đó hạng mục không phải vì tặng không tiền. Cũng không phải đơn thuần cho ta xem, mà là nàng chính mình muốn tiến hành này đó hạng mục. Ở soát nó chính xác phương pháp, mà loại này phương pháp có thể là ta hiện tại không có khả năng giáo nàng. Hết chương.